bạn thân mến. Tiếp nối phần 1, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 2, con đường, những bước tìm kiếm mặt phải. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nghiên cứu cuộc đời của những người dường như đã tìm thấy lời đáp cho câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống so với những người chưa tìm ra. Rất là chi buller, nội dung đầu tiên kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn trong phần này đó là chương 7, đi tìm mặt phải. Khám phá tuyệt vời nhất ở thời đại của tôi là một người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ sống, William James. Trong phần 1, kho sách nói.com.vn đã chuyển đến các bạn những bằng chứng về mặt phải. Quả thật, những vấn đề và trở ngại về bản chất luôn đi kèm với cơ hội. Vấn đề càng khó khăn bao nhiêu thì cơ hội càng lớn bấy nhiêu. Ta cũng từng được nghe về những khoảnh khắc quyết định trong cuộc đời. Đó thường là những thời điểm tăm tối, khi mà mọi việc dường như đi ngược lại những gì chúng ta muốn. Ta từng chứng kiến những khủng hoảng mang đến những thay đổi tích cực và thành công lâu dài. Ta cũng từng thấy rằng nghịch cảnh, thậm chí là sự tổn thương trầm trọng, có thể biến thành chất xúc tác cho những điều kỳ diệu hơn và dẫn dắt cuộc đời ta về những hướng mới mà đôi khi ta không ngờ đến. Nhưng rõ ràng, không phải ai gặp khó khăn cũng đều tìm ra cho mình cơ hội. Không phải ai từng đối mặt với nghịch cảnh hoặc hứng chịu tổn thương cũng đều tìm ra mặt phải. Đó là vì chiếc chìa khóa đến với mặt phải không nằm ở bản chất của sự việc xảy đến với chúng ta. Nó tiềm ẩn trong từng cá nhân và trong cách người đó phản ứng với những thử thách của cuộc sống. Trong phần 2, khosachnói.com.vn sẽ giúp các bạn tìm hiểu những đặc điểm và phương pháp cụ thể mà những người thành công đã dùng để tìm ra mặt phải. Trong quá trình đó, chúng ta sẽ khám phá bằng cách nào mà một người phụ nữ bị rụng tóc đến hói đầu. Bằng chính những trải nghiệm của mình đã xây dựng nên một cuộc sống mới có ý nghĩa hơn, chưa kể bà còn giúp đỡ và truyền cảm hứng cho hàng ngàn phụ nữ khác trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ được nghe về triết lý cá nhân của một người đàn ông đã làm thay đổi thế giới và được bầu chọn là người quan trọng nhất của thiên niên kỷ vừa qua. Chúng ta sẽ tìm ra bí mật của một vài doanh nhân thành công nhất và tìm hiểu xem làm thế nào mà một người đàn ông bị nằm phòng cách ly trong bệnh viện và chỉ có 50% cơ hội sống sót là gây dựng được một cơ nghiệp kinh doanh trên toàn cầu. Và quan trọng hơn, ông đã khám phá được ý nghĩa thực sự của thành công. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người thực sự nổi bật mà những thành tựu của họ đã làm thay đổi nhận thức của chúng ta về những gì con người có khả năng thực hiện. Và chúng ta sẽ hỏi họ đã làm gì để biến khủng hoảng thành lợi thế cho mình. Câu trả lời của họ có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên. Chương 8. Những kỳ vọng lớn lao, bí quyết của người lạc quan. Người lạc quan có khuynh hướng xem nghịch cảnh như một thử thách, biến trắc trở thành cơ hội, đầu tư thời gian để trau dồi kỹ năng, kiên trì tìm kiếm hướng giải quyết cho những vấn đề khó khăn, luôn vững tin, bật dậy nhanh chóng sau những thất bại và luôn kiên định. Peter Schumann, một người bạn cũ thời đại học của tôi có nói với tôi rằng, trong cuộc sống, anh ấy thường hay trông đợi tình huống xấu nhất. Tôi lấy làm thắc mắc tại sao, không chút chần chừ, anh trả lời, vì khi mong đợi kết quả tốt nhất, thế nào tôi cũng thất vọng nếu mọi việc không như ý. Nếu tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, tôi sẽ không bao giờ phải thất vọng và khi mọi việc diễn biến tốt, tôi sẽ ngạc nhiên sung sướng. Lý lẽ của anh ta không có gì khác thường và thoạt đầu nghe có vẻ hợp lý. Đó là lý lẽ thường tình của những người bi quan. Tuy nhiên có một sai sót nghiêm trọng trong lập luận của anh ta, đó là lập luận này không hiệu quả. Lý lẽ này thật vô dụng vì những gì chúng ta trông đợi thường trở thành lời tiên đoán hiệu nghiệm. Ông Dan Ailey, giáo sư kinh tế học về hành vi tại Đại học Duke, bang Bắc Carolina đã chứng minh qua nghiên cứu của ông rằng những gì chúng ta trong đời sẽ luôn quyết định những gì chúng ta trải nghiệm. Khi chúng ta nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp, thì thông thường nó sẽ tốt đẹp. Giáo sư Ailey giải thích thêm, và khi chúng ta nghĩ nó sẽ tồi tệ, thì nó sẽ trở nên tồi tệ. Trong quyển sách Phi lý trí nổi tiếng của mình, giáo sư Ailey miêu tả về nhiều nghiên cứu mà ông thực hiện hoặc tham gia, về tầm ảnh hưởng của những gì con người trông đợi lên nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Ông phát hiện ra rằng, ví dụ, mức độ chúng ta thưởng thức một bữa ăn sẽ bị tác động bởi chúng ta trông đợi trước đó. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một nhà hàng Ý thanh lịch, và thực đơn ngày hôm nay có hai lựa chọn. Món thứ nhất được miêu tả đơn giản là mì ống với rau quả, và món thứ hai được miêu tả là mì ống Tuscan, làm tại gia, trộn với nước sốt bơ béo. Tỏi và thảo mộc trong vườn dùng với rau quả tươi theo mùa, bạn sẽ chọn món nào? Theo nghiên cứu của giáo sư Ailey, hầu hết mọi người sẽ chọn món ăn được miêu tả chi tiết hơn. Giả sử họ không bị dị ứng hay không đặc biệt khó chịu gì với thành phần nào của món ăn đó. Tuy nhiên, Điều thực sự thú vị là trong nghiên cứu của giáo sư, những người chọn món ăn được miêu tả phong phú hơn cũng sẽ thưởng thức bữa ăn của họ ngon miệng hơn những người chọn món ăn được miêu tả đơn giản, cho dù hai món được chế biến y hệt nhau. Tương tự, nếu một bữa ăn được bày biện hoa mỹ, chúng ta sẽ cảm thấy ngon miệng hơn là nếu chỉ đơn giản bỏ thức ăn vào một cái đĩa. Đối với thức uống cũng vậy, có lẽ đây là một trong những lý do đã khiến Starbucks trở nên nổi tiếng. Mọi người thích thưởng thức và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một hỗn hợp đậm đà từ những hạt cà phê Indonesia lâu năm. Với hương vị đậm đà, sâu lắng, thơm ngon, hòa trộn cùng thảo mộc, hơn là thức uống có cái tên đơn giản cà phê châu Á, hay rót cà phê vào một cái ly bắt mắt và nó sẽ trở nên ngon tuyệt. Thật thú vị, giáo sư LA đã chứng tỏ rằng sự trong đời của chúng ta thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cách cơ thể chúng ta phản ứng với thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng và mẫu bao bì đều ảnh hưởng đến sự trong đời của chúng ta về loại thuốc đó. Nhưng vẫn còn một yếu tố khác quan trọng không kém, đó là giá cả. Nếu bệnh nhân nghe nói giá của một loại thuốc mới, một loại thuốc giảm đau đã được chứng minh hiệu quả là 2,5 đô Mỹ một liều, thì hầu như tất cả các bệnh nhân đều phản ứng với thuốc rất tích cực. Tuy nhiên, khi họ uống cùng một loại thuốc đó, nhưng khi biết rằng giá của nó chỉ có 10 xu một liều, thì chỉ có 50% số bệnh nhân cho biết họ cảm thấy cơn đau được giảm xuống. Thật không thể tin được khi nghe điều này. Mặc dù hai viên thuốc có thành phần y như nhau, thì viên thuốc có giá thành cao hơn sẽ hiệu quả hơn viên thuốc có giá thành thấp. Đơn giản là do trong tiềm thức, chúng ta trông đợi vào hai loại thuốc có giá thành cao hơn và sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Qua các thí nghiệm của giáo sư Ailey, mà kho sách nói.com.vn vừa đưa ra, ông đã kết luận rằng, trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, sự trông đợi không chỉ ảnh hưởng đến những gì chúng ta trải nghiệm, mà còn ảnh hưởng đến kết quả thực sự. Tâm trí nhận được những gì nó trông đợi, ông nói, tất cả những gì quan trọng với chúng ta như tình yêu, sức khỏe, hạnh phúc và sự tận hưởng cuộc sống đều chịu tác động bởi sự mong đợi của chính ta về những điều xảy ra trong tương lai. Đây là điều cốt lõi của mặt phải. Vẽ sơ đồ cho tương lai. Khu vực phòng cách ly của bệnh viện có vẻ không phải là nơi thích hợp để ta trong đời tìm thấy mặt phải. Càng không thích hợp khi bạn phải chịu đựng những phương pháp điều trị khắc nghiệt hàng tháng trời, để rồi cuối cùng được thông báo rằng cuộc sống của bạn ngàn cân treo sợi tóc. Tuy vậy, đó lại chính xác là nơi Michael Zetter, một lập trình viên máy tính người Đức, đã tìm thấy mặt phải làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng sớm của ngày lễ Giáng sinh năm 1989 ở một thị trấn nhỏ tại Stenberg, nước Đức. Michael bị đánh thức bởi một cơn đau dữ dội sau lưng gần khiến anh tắt thở. Vợ anh, cô Bettina, gọi cấp cứu và anh được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Sau hàng loạt những xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra cơn đau của anh là do lá lách vịnh to. Số lượng bạch huyết cầu của Michael cực kỳ cao, gấp 30 lần so với mức bình thường. Sự việc có vẻ rất nghiêm trọng. Kết quả là Michael mắc bệnh bạch cầu tủy màng, một loại bệnh mà tỷ lệ mắc phải là 1-2/100.000 người và thường đòi hỏi những phương pháp chữa trị tiên tiến như hóa trị, dùng thuốc ức chế miễn dịch, cấy ghép tủy xương hoặc tế bào gốc. Michael được tiến hành cấy ghép lần đầu tiên vào tháng 2 năm 91. Anh may mắn có người anh trai Andy có tủy xương hoàn toàn tương thích với anh. Trong một khoảng thời gian, việc điều trị có vẻ mang lại hiệu quả như đến mùa thu năm 93. Bệnh của Michael tái phát và chưa đầy 6 tháng sau, anh buộc phải làm phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc, phương sách cuối cùng lúc bấy giờ. Michael phải nhập viện lần thứ hai và nằm trong khu vực cách ly với viễn cảnh hàng tháng điều trị và hầu như không được liên lạc ra thế giới bên ngoài. Thêm nữa, không ai dám đảm bảo kết quả điều trị. May mắn lắm thì Michael cũng chỉ có 50% cơ hội sống sót thêm 12 tháng. Đối với nhiều người, hoàn cảnh đầy thử thách này cùng những lời chẩn đoán mù mờ như thế cũng đủ khiến họ suy sụp. Sự hoảng loạn và lo lắng dễ dàng đẩy chúng ta đến mức tự hủy hoại mình. Hơn bao giờ hết, điều cốt yếu lúc này là giữ cho tâm hồn lạc quan, tích cực trong khủng hoảng, đặc biệt là đối với tình trạng của Michael. Khi gặp Michael Zetter, dù chỉ là hình ảnh qua webcam trên Internet, ai cũng thấy thích anh ngay. Anh có đôi mắt to, xanh thẳm và một nụ cười hấp dẫn. Và nhìn anh thật khó biết rằng, suốt 19 năm qua, anh đã phải đấu tranh và đương đầu với những khó khăn thử thách to lớn. Hoàn toàn không có vẻ gì oán giận hay cay đắng trong cách anh nói chuyện. Ở Michael, luôn toát ra vẻ nhiệt thành với cuộc sống. Anh là người không bận tâm lắm đến những con số thống kê đầy bi quan. Anh nói, tôi nghĩ tôi luôn là một người tích cực và vợ tôi, Bettina, cũng vậy. Vào khoảng thời gian khi Michael nhận được tin anh mắc bệnh bạch cầu tủy màng, lúc đó chưa có mạng Internet, nên Michael và vợ anh không truy cập được nhiều thông tin như chúng ta ngày nay. Tính ra đấy lại là điều tốt, như vậy chúng tôi không bị những thông tin tiêu cực bủa vây. Chúng tôi để các bác sĩ tiến hành những phương pháp điều trị, đồng thời chúng tôi cũng tìm kiếm các phương pháp khác có thể giúp ích thêm như chế độ dinh dưỡng, xoa bóp, ngồi thiền và những gì có lợi cho tâm trí và tinh thần. Chúng tôi luôn nhìn về phía trước và lên kế hoạch cho cuộc sống mới và tôi nghĩ điều này đóng vai trò quan trọng giúp mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ngay từ đợt chữa trị đầu tiên trước đó 3 năm, Michael biết mình cần tìm một thú vui nào đó trong suốt nhiều tháng ở bệnh viện. Người ta nói rằng, tôi chỉ có 50% cơ hội sống sót trong 12 tháng tới, anh nói. Tôi cũng biết từ đợt chữa trị đầu tiên là mình cần phải vượt qua vấn đề về tâm lý. Tôi ở trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện, mọi người cứ ra vào liên tục, mặc trang phục giải phẫu, đeo khẩu trang và găng tay. Tôi biết cảnh này sẽ lặp đi lặp lại trong nhiều tháng. Tôi cần tìm một điều gì đó để giữ cho đầu óc tập trung, để quên đi căn bệnh bạch cầu, cùng quá trình chữa trị và tất cả mọi cảnh tượng đang diễn ra quanh tôi. Là một lập trình viên máy tính, Michael nghĩ đến việc bắt tay vào làm một dự án phát triển phần mềm mới. Bất cứ ai từng ngồi trước máy tính đều biết rằng thời gian trôi qua nhanh như thế nào và ta rất dễ đắm chìm vào bất cứ việc gì ta đang làm. Người viết chương trình còn cuốn hút hơn nữa. Và lúc đó, thế giới xung quanh bạn như mờ dần, chỉ còn bạn và màn hình máy tính. Dự án Michael quyết định bắt tay vào làm là vẽ sơ đồ tư duy. Vẽ sơ đồ tư duy là một kỹ thuật tổng hợp lại suy nghĩ của mình dưới dạng sơ đồ trên một tờ giấy. Sơ đồ tư duy là một biểu đồ trong đó từ ngữ, ý tưởng, công việc và những thứ khác được kết nối xung quanh một từ ngữ hay một ý tưởng trung tâm. Nó được dùng để phát triển và hệ thống hóa các ý tưởng và sơ đồ tư duy đã chứng tỏ là một trợ thủ đắc lực trong việc học, tổ chức, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Các bạn biết không, người vẽ sơ đồ tư duy bắt đầu với một tờ giấy trắng và ghi lên đó chủ đề hoặc ý tưởng chủ đạo. Chủ đề hoặc ý tưởng này có thể được diễn đạt bằng từ ngữ hay hình ảnh và được đặt trong một vòng tròn ngay chính giữa trang giấy. Sau đó người ta phát triển cấu trúc này bằng cách vẽ các nhánh từ chủ đề trung tâm và điền vào các ý tưởng hoặc yếu tố liên quan. Các nhánh xa hơn có thể được thêm vào để dẫn tới các chủ đề phụ và các khái niệm nhỏ cho đến khi cấu trúc được hoàn thành và trông như một màn nhện với tất cả các mục liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến chủ đề trung tâm. Nhờ vậy, tất cả các yếu tố của sơ đồ tư duy được sắp xếp trực quan dựa trên mức độ quan trọng của các khái niệm và chủ đề, từ đó chúng được phân loại theo các nhóm, nhánh hoặc các khu vực khác nhau. Việc trình bày ý tưởng bằng sơ đồ tư duy khuyến khích xu hướng động não không theo đường lối thông thường, giúp bạn nghĩ ra các ý tưởng mới hiệu quả hơn cách thức ghi chú theo hệ thống, sắp xếp theo thứ bậc. Để tìm hiểu thêm về sơ đồ tư duy, khosana.com.vn muốn bạn có thể tìm đọc quyển sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế. Khi Michael Setter trở lại bệnh viện vào năm 94, anh đã hiểu rất rõ về những lợi ích mà việc vẽ sơ đồ tư duy mang lại. Bản thân anh cũng thường xuyên dùng nó trong công việc. Nhưng là một lập trình viên máy tính, anh cũng nhận thức được những hạn chế của sơ đồ tư duy. Anh nói, người ta có thể tha hồ sáng tạo với viết màu và bút chì màu. Nhưng khi bạn vẽ trên giấy thì chỉ được một lần, bạn không thể thực sự phát triển nó, bạn không thể chia sẻ nó. Michael nảy ra ý tưởng, đưa quá trình vẽ sơ đồ tư duy và một phần mềm cho phép người dùng nâng nó lên một cấp độ khác. Trên máy vi tính, người ta có thể di chuyển các ý tưởng một cách dễ dàng và còn có thể bổ sung, điều chỉnh, in ra giấy và chia sẻ sơ đồ. Các bạn biết không, mỗi ngày, Michael dành cho dự án mới của mình từ 5 đến 6 tiếng, ngay trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, xen kẽ những đợt điều trị. Anh nhớ lại, ban đầu, đó chỉ là một trò tiêu khiển. Nó làm cho tôi không còn nghĩ ngợi về những gì đang xảy đến với mình nữa. Tuy nhiên, đến ngày xuất viện, anh đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của chương trình vẽ sơ đồ tư duy cho người dùng máy tính. Đó là một phần mềm độc đáo có tên là MindMan, về sau được đổi tên thành MindManager. Ngày nay, phần mềm MindManager được hơn 1 triệu người trên khắp thế giới tin dùng, có cả các tập đoàn cấp quốc tế và công ty Mindex. Do Michael và Bettina thành lập, đã trở thành một doanh nghiệp toàn cầu với một chuỗi các văn phòng đại diện ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Điều đáng nói hơn cả phần mềm và công việc kinh doanh mà Michael tạo ra chính là cách Michael chống chọi với căn bệnh bạch cầu và mang đến những thay đổi sâu sắc cho cả anh và Bettina. Michael nói, trước khi tôi mắc bệnh, chúng tôi sống nhưng không nhận ra mình đang sống. Còn bây giờ chúng tôi hiểu rõ những gì mình làm và quan tâm hơn về cách chúng tôi sử dụng quỹ thời gian của mình và với những ai. Tôi nhận thấy quan điểm này có ở tất cả những người khác mà tôi liên hệ. Những người tìm ra được mặt phải. Rhonda Reiner, tác giả và là người tạo nên tác phẩm Bí Mật đã nói rằng: "Tôi đã từng tồn tại ngày qua ngày, cuộc sống chỉ như một điều gì đó xảy đến với tôi. Chỉ sau khi cô rơi xuống vực thẳm cuộc đời và ý tưởng hình thành tác phẩm Bí Mật chợt đến, cô bỗng nhận ra sự thay đổi sâu sắc. Khi được phỏng vấn về điều này, cô chia sẻ rằng từ khi cô khám phá ra bí mật, cuộc sống diễn ra thông qua tôi hơn là đến với tôi. Bất kể thất bại lần thứ tư vào năm 2003, khi Michael cần một cuộc cấy ghép tủy khác, cả anh và Bettina vẫn tin rằng nhờ bệnh tình của anh mà cuộc sống của hai người đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phần mềm của Michael trở nên cực kỳ thông dụng. Rất nhiều người dùng phản hồi rằng chương trình này đã làm thay đổi cách làm việc của họ. Điều đó đã đặt nền móng cho việc kinh doanh của Michael và Bettina tại Sausalito, ngoài ô San Francisco vào năm 98. Michael nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính căn bệnh của tôi là bàn đạp cho công việc kinh doanh lẫn những thay đổi trong cuộc sống cá nhân của chúng tôi. Nếu không trải qua căn bệnh này, chúng tôi đã không thể tận hưởng cuộc sống như ngày hôm nay và chắc chắn cũng không sống tại Mỹ. Tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Anh tiếp tục, tôi không tin đó là sự trùng hợp. Đôi khi, bạn phải chịu đựng hoặc mất đi một điều gì đó trước khi bạn tìm ra sứ mệnh hay mục đích sống của mình. Chính căn bệnh của Michael đã đưa anh và vợ anh xích lại gần nhau hơn. Anh nói, có rất nhiều việc tốn thời gian mà bạn cần người giúp đỡ trong và sau quá trình điều trị. Bettina luôn ở cạnh tôi không nghĩ mình có thể vượt qua nếu không có cô ấy. Hiện tại, Michael và Bettina sống với nhau tại Corre Madera, 15 dặm về phía bắc của San Francisco. Họ đã rời bỏ công việc điều hành kinh doanh cách đây vài năm. Michael viết về chặng đường đạo qua của mình và những bài học anh rút ra được trong quyển sách mang tên Mật mã của căn bệnh ung thư. Câu chuyện của anh và sự hiểu biết mà anh đúc kết được từ căn bệnh đã giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người khác đang chịu đựng căn bệnh ung thư. Một phần số tiền thu được từ việc bán sách của anh dùng để hỗ trợ những bệnh nhân ung thư và gia đình họ, đội ngũ y tế và các nhà nghiên cứu trong cuộc chiến chống lại căn bệnh bạch cầu. Các bạn biết không, nhìn lại khoảng thời gian bệnh tật triền miên của anh, Michael và Bettina giờ đây đã thấy được mặt phải. Michael nói, cuộc chiến chống lại bệnh ung thư đã biến đổi cuộc sống chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của thành công. Anh lặp lại lời của Albert Webster, chúng ta biết rằng thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công. Đúc kết lại 19 năm qua, Michael nói, đôi khi thông qua nỗi đau, bạn trở thành một con người khác và tìm thấy một cuộc sống mới ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ, với trường hợp của tôi, đã có rất nhiều thay đổi tích cực, khơi nguồn từ chính căn bệnh này. Tôi không biết điều gì sẽ đến trong tương lai, nhưng cả Bettina và tôi đều cảm thấy biết ơn những gì mình có, và bây giờ chúng tôi sống có mục đích, có ý thức hơn. Vấn đề về số liệu thống kê, một người trung bình có một ngực và một tinh hoàn, that's hay. Kể từ khi học môn toán ứng dụng và thống kê, tôi luôn cẩn trọng với những giả định dựa trên số liệu thống kê, đơn giản là vì việc nhào nặn các dữ liệu này cho phù hợp với giả định của ta là quá dễ dàng, và thậm chí việc bị cuốn theo những con số còn dễ dàng hơn. Khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa về vấn đề này. Chẳng hạn như, nếu 99% người mắc bệnh ung thư thường hay ăn đậu rang, thì không có nghĩa là đậu rang gây ra ung thư. Nếu ta nghe rằng mức lương trung bình tại Anh là 23.000 bảng, điều đó không có nghĩa là nếu lương của bạn chưa đến 23.000 bảng, thì bạn không giàu có bằng phần lớn những người làm việc ở Anh. Nếu bạn lấy ra một nhóm 10 người, 9 người trong số họ có thu nhập 15.000 bảng, và người thứ 10 có thu nhập 80.000 bảng, thì thu nhập bình quân sẽ là 23.000 bảng. Nhưng rõ ràng là 9 trên 10 người có thu nhập thấp hơn con số thống kê trung bình một cách đáng kể. Một lỗi mà chúng ta thường mắc phải là đưa ra những quyết định quan trọng chỉ dựa trên số liệu thống kê, bởi thống kê không khác gì thứ chất dẻo có thể uốn nắn được. Ngoài ra, quan trọng hơn, số liệu thống kê không bao giờ có thể bao gồm được tính chất của con người. Ví dụ như, tôi đã từng nghe một vài vị phụ huynh nói với con họ rằng không nên theo đuổi một nghề nghiệp nào đó, diễn viên chẳng hạn, nếu chúng không muốn phải làm bồi bàn suốt đời, vì diễn viên là nghề có tính cạnh tranh cực kỳ cao. Chỉ 1% rất nhỏ những người muốn trở thành diễn viên đạt được những thành công nhỏ nhoi. Hãy cân nhắc làm điều gì đó thực tế hơn. Theo ý các bậc phụ huynh, thì thực tế ở đây có nghĩa là một nghề nghiệp dễ dàng và ổn định. Những công việc như kế toán hoặc hành chính văn phòng sẽ thích hợp hơn. Thật ra, điều mà các bậc cha mẹ đó muốn nói với con cái họ là nên thực hiện một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình dựa trên những số liệu thống kê. nhắm đến cơ hội tốt nhất để tìm được việc làm hơn là những gì chúng ta đam mê hoặc có năng khiếu. Thú thật là, với những người ảo tưởng về tài năng của mình, như nhiều người thử giọng trong chương trình, thi hát trên truyền hình, thì một liều thuốc thực tế đúng là cần thiết. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có khôn ngoan khi quyết định công việc mình sẽ gắn bó suốt đời dựa trên những số liệu thống kê. Thay vào đó, tôi tin rằng bạn nên tìm kiếm một công việc mình yêu thích, đam mê và tận hưởng. Thế giới này sẽ thiệt thòi biết chừng nào nếu Thomas Edison buộc mình vào nghề gửi điện tín cả đời chỉ vì những nhà phát minh có tham vọng nhất thường không kiếm được nhiều tiền. Điều gì sẽ xảy ra nếu John Lennon nghe lời mẹ, ông bà Julia, người đã nói với ông rằng học guitar cũng tốt thôi John, nhưng con sẽ không bao giờ sống được bằng nghề đó. Số liệu thống kê có thể cướp đi ước mơ của con người, và trong y khoa, nó còn có thể cướp đi cuộc sống của họ. Những gì chúng ta trông đợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả, và nếu ta trông đợi tiêu cực, ta sẽ nhận được kết quả tiêu cực. Khi chúng ta nghe rằng, theo thống kê, chỉ có 1 trên 10 cơ hội sống được đến 5 năm, có nghĩa là theo lịch sử, chỉ một trong số 10 người mắc phải căn bệnh cụ thể này sống được lâu hơn 5 năm. Điều mà những con số này không tính đến chính là thể chất của những người nhiễm bệnh. Cười nhạo số liệu thống kê. Đừng đặt niềm tin vào những gì số liệu thống kê thể hiện, cho đến khi bạn đã suy xét cẩn thận những gì nó không thể hiện. William West. Vào giữa thập niên 60, tác giả và người đấu tranh vì hòa bình, Norman Cushing, được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, một chứng viêm khớp kinh niên, đau nhức gây viêm tấy và thoái hóa các mô liên kết trong xương sống. Cơn đau mà Cushing chịu đựng nghiêm trọng đến mức khiến ông lo lắng, nên ông đến gặp trực tiếp bác sĩ của mình để hỏi về bệnh tình và cơ hội hồi phục hoàn toàn của ông. Bác sĩ đã thẳng thắn nói với tôi. Cushing viết và thừa nhận rằng một trong các chuyên gia cho ông ấy biết rằng cơ hội của tôi là 1 trên 500. Chuyên gia đó cũng thú nhận rằng bản thân ông ấy chưa từng chứng kiến bất cứ ai hồi phục hoàn toàn sau tình trạng như thế này. Tất nhiên, điều này khiến tôi suy sụp rất nhiều. Trước đó tôi sẵn sàng phó mặc cho bác sĩ về bệnh trạng của mình. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình buộc phải làm một điều gì đó. Rõ ràng, nếu tôi muốn trở thành 1 trong 500 trường hợp, thì tôi không được đơn thuần là một người quan sát thụ động. Bởi các bác sĩ không mang lại hy vọng thực sự nào cho ông, cầu xin phải tự mình hành động. Theo ông được biết, bệnh viêm đốt sống thường xảy đến do ngộ độc kim loại nặng hoặc do nhiễm khuẩn cầu chuỗi. Cầu xin nghĩ về các chuỗi sự kiện dẫn tới căn bệnh của ông. Ông đã dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Moscow và nghĩ lại khách sạn gần sân bay. Cạnh khách sạn có một công trình xây dựng lớn đang thi công. Hàng đêm, một đoàn xe tải động cơ diesel chuyển vật liệu tới và mang chất thải đi đổ. Cushing nhớ lại, lúc ấy là vào mùa hè. Ông để cửa sổ khi ngủ và mỗi sáng thức giấc, ông đều cảm thấy buồn nôn. Vào ngày cuối cùng, một chiếc xe quay đầu trên đường và hướng ống xả thẳng vào phòng Cushing, căn phòng ngập ngụa khói. Nhớ lại sự kiện đó, ông đoán nguyên nhân bệnh có thể là do ông tiếp xúc với khói độc trong thời gian ông nghỉ tại khách sạn. Nhưng có một điều làm ông băn khoăn về lập luận của mình, đó là vợ của Cushing cũng ở với ông trong cùng chuyến đi đó, nhưng bà vẫn khỏe. Nếu nguyên nhân là khói thải, thì tại sao bà ấy không bị nhiễm độc như ông? Vậy chỉ có thể là một trong hai lý do, hoặc ông đặc biệt dị ứng với khói thải, hoặc theo Cushing thì nhiều khả năng là thủ phạm. Ông mắc chứng suy tuyến thượng thận, và hậu quả là hệ thống miễn dịch của ông bị suy giảm, nghĩa là khả năng chống lại khói độc của cơ thể ông cũng giảm theo. Chuyến đi đó trở nên cực kỳ khó chịu. Chuyến đi kéo dài cộng thêm hàng loạt các yếu tố khác khiến Cushing lo lắng và căng thẳng. Mọi chuyện dâng đến cực điểm khi ông lên chuyến bay trở về nhà. Máy bay chật kín khách và đó là một chuyến đi dài mệt mỏi. Ngay khi máy bay vừa đáp xuống New York, Cushing bắt đầu cảm thấy khó chịu từ trong xương tủy. Một tuần sau, ông nhập viện. Khi xem xét lại những triệu chứng khởi bệnh, Cushing lập luận với chính mình. Nếu những cảm xúc tiêu cực do căng thẳng và lo lắng gây ra, những biến đổi sinh hóa bất lợi cho cơ thể, thì liệu những cảm xúc tích cực có mang đến những biến đổi sinh hóa có lợi hay không? Từ suy nghĩ này, ông hình thành một liệu pháp nhằm đạt được những xúc cảm tích cực và bàn bạc kế hoạch này với bác sĩ của ông. Ông sẽ ngưng dùng tất cả các loại thuốc giảm đau vì chúng có thể làm tổn hại đến tuyến thượng thận. Và thay vào đó, ông dùng một lượng lớn vitamin C vì theo như những báo cáo y tế mà ông đã đọc, các bệnh về collagen có liên quan tới sự suy giảm vitamin C. Quan trọng hơn cả, ông sẽ tập trung tâm trí vào những cảm xúc tích cực như hy vọng, yêu thương, chung thủy và vui vẻ. Do chẳng dễ dàng gì để cười khi bị hành hạ bởi những cơn đau và phải chịu đựng chứng bệnh nan y đang hủy hoại mình. Cushing đã thử một việc mà chưa ai nghĩ tới. Ông mua phim hài về xem. Các bạn biết không, Trong số những phim ông ưa thích nhất, có phim Anh Em Nhà Mắt và chương trình truyền hình Candy Camera, một chương trình nguyên bản về những trò chơi khăm, trong đó công chúng bị bẫy vào những tình huống hài hước bất ngờ và nhà đài quay lén. Một trong những trò chơi khăm đáng nhớ nhất là một hộp thư thoại đặt giữa đường đông đúc. Nó phát ra tiếng và nói chuyện với khách bộ hành, rồi một tấm bảng nhà vệ sinh được dán lên cửa tủ đựng ly tách trong một tòa nhà văn phòng. Sự bối rối của nhân vật và phản ứng tiếp theo của họ khiến người xem cười sặc sụa. Tôi khám phá ra rằng 10 phút cười sảng khoái có tác dụng gây tê và đem đến cho tôi ít nhất 2 tiếng ngủ ngon, không đau đớn, Cushing viết. Khi tác dụng giảm đau của những trận cười tan đi, chúng tôi lại bật máy chiếu phim và thường là nó mang đến một khoảng thời gian không đau đớn khác. Hơn nữa, xét nghiệm máu cho thấy bệnh trạng của Cushing tiến triển tốt từng chút một sau mỗi trận cười. Đây là một bằng chứng về tác dụng sinh hóa, chứ không chỉ về mặt tâm lý. Và câu nói của Solomon thật sự yên tâm, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Các bạn biết không, phấn chấn trước sự tiến triển của mình, Cushing thực hiện một bước tiến xa khác để phục hồi. Ông bàn bạc với bác sĩ về kế hoạch thứ hai của mình. Và một lần nữa, bác sĩ của ông hoàn toàn ủng hộ. Vậy là ông xuất viện và ở trong một phòng khách sạn. Ngoài việc tiết kiệm được 2/3 chi phí, Cushing nói, những lợi ích có được là không kể xiết. Ông có thời gian tĩnh dưỡng, không bị ai quấy rầy giấc ngủ, không còn bị đánh thức vì tới giờ tắm, giờ ăn, giờ uống thuốc, thay ra trải giường hoặc giờ kiểm tra của các bác sĩ thực tập. Ông tha hồ ăn uống thức ăn tươi, giàu chất dinh dưỡng và được truyền một lượng lớn vitamin nhỏ giọt vào tĩnh mạch, điều mà ông tin là có thể giúp ích được ông. Chậm mà chắc, ông dần dần hồi phục, kế hoạch của ông giúp ông không còn lệ thuộc vào thuốc. Cushing có thể sống sót mà không cần bất cứ viên thuốc giảm đau hay thuốc ngủ nào trước sự kinh ngạc của bác sĩ điều trị. Xét nghiệm máu cho thấy tốc độ lắng hồng cầu, một tiêu chí thể hiện mức độ nghiêm trọng của bệnh, đang giảm đáng kể từng ngày. Ông bớt sốt và mạch cũng trở về bình thường. Ông biết rằng kế hoạch của mình hiệu quả, Norman Cushing đã đánh bại những khó khăn để tiếp tục sống. Các bạn biết không, những nghiên cứu sau đó cho thấy, qua căn bệnh của mình, Norman Cushing tìm ra một điều mà ngành y học đã hoàn toàn bỏ quên trong công cuộc tìm kiếm thuốc chữa bệnh. Tiếng cười đã được chứng minh là phương thuốc hiệu nghiệm giúp tăng cường hô hấp và nhịp thở, làm dịu cơn đau, giúp giảm căng thẳng, lo lắng và áp lực, làm giảm mức độ trầm cảm, cảm giác cô đơn hay tức giận và cải thiện chức năng thần kinh, sự tỉnh táo, tính sáng tạo và trí nhớ. Thật ra, chính người sáng lập chương trình Candy Camera, một người đàn ông tên Alan Fern, đã cảm thấy hứng thú và ấn tượng bởi sức mạnh chữa bệnh của tiếng cười đến nỗi anh lập ra chương trình liệu pháp nụ cười cùng một tổ chức cá nhân phi lợi nhuận mà người chủ nhiệm chương trình hướng tới. Việc mang đến nụ cười, niềm vui sướng và hy vọng là vài lợi ích điều trị cho những người mắc bệnh trầm cảm. Sự hồi phục của Cushing dưới bất kỳ góc độ nào cũng hết sức khác thường. Quyển sách phân tích về một chứng bệnh của ông đã trở thành tác phẩm bán chạy hàng đầu trên khắp thế giới và là nguồn cảm hứng cho những nghiên cứu tiếp theo về hiệu quả chữa bệnh của tiếng cười. Ông còn viết một số quyển sách khác như Những lựa chọn của con người và Bản chất của hy vọng. Và sau này, ông làm trợ giảng cho bộ môn tính nhân văn trong y học của Đại học Y bang California, nơi ông nghiên cứu về những phản ứng sinh hóa trong cảm xúc con người. Norman Cushing đã tìm thấy mặt phải thông qua căn bệnh mà các bác sĩ cho là một trận chiến vô vọng để cứu sống chính mình. Qua những nỗ lực của bản thân, ông đã làm nổi bật hiệu quả trị liệu của những cảm xúc tích cực và mở ra khả năng biến nó thành một phương pháp y học chính thống. Bên cạnh việc khám phá sức mạnh chữa bệnh của tiếng cười và những cảm xúc tích cực đối với sức khỏe chúng ta, Cushing còn để lại một bài học quan trọng cho bất cứ ai đang phải đối mặt với những chẩn đoán bi quan. Và đây cũng chính là bài học bản năng mà những người lạc quan như Michael Jeter từng nhận ra. Đó là, mặc dù số liệu thống kê y học có thể tiết lộ những hiểu biết sâu rộng về bản chất của một căn bệnh, nhưng chúng ta cũng đừng nên để những số liệu tiêu cực ấy gây hoang mang cho hy vọng hồi phục của chính mình. Một khía cạnh mà các số liệu thống kê không thể tính đến là hoàn cảnh và bản chất của mỗi cá nhân. Và thành công hay thất bại trong việc vượt qua bất cứ nghịch cảnh nào cũng được khẳng định bởi cá nhân hơn là bất kỳ con số thống kê nào. Nhận xét về toàn bộ trải nghiệm đã khiến ông thay đổi và bài học mà ông có được từ trải nghiệm đó, Norman Cushing viết, tôi đã học được rằng đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng phục hồi trí tuệ cũng như thể chất của con người, ngay cả trong những viễn cảnh xem ra tồi tệ nhất. Sức sống có lẽ là sức mạnh mà chúng ta còn hiểu biết mơ hồ nhất trên trái đất này. Các bạn thân mến, khoa sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn các vấn đề về số liệu thống kê. Qua phần này, các bạn đã hiểu được ảnh hưởng của số liệu thống kê đối với tinh thần của người bệnh. Bây giờ, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn cách để kiểm tra mức độ lạc quan. Đối với tôi là một người lạc quan, dường như tôi không cần điều gì hơn thế nữa, Winston Churchill. Điều gì đã khiến những người như Norman Cousin và Michael Schitter, cả những nhân vật mà ta đã gặp trong phần 1 của quyển sách này, có thể duy trì sự tích cực khi phải đối mặt với những hoàn cảnh quá sức éo le như vậy? Bất kể cuộc sống xô đẩy như thế nào, họ vẫn luôn giữ vững niềm tin vào tương lai. Họ trông đợi kết quả tốt đẹp và họ thường nhận được kết quả tốt đẹp. Nhưng điều gì khiến con người ta lạc quan? Phải chăng tính lạc quan được kết nối trong chúng ta thông qua gen di truyền, hay đó là thứ mà ta có được nhờ học hỏi? Quan trọng hơn cả, trong quá trình xem xét cách thức mà tính lạc quan và những suy nghĩ tích cực hình thành nên cuộc sống chúng ta, cụ thể hơn là bằng cách nào mà nó có thể giúp ta vượt qua khó khăn để tìm ra mặt phải ngay cả trong nghịch cảnh, thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi, mình có thể học cách để trở nên lạc quan hơn không? Trước khi tìm ra lời đáp cho những câu hỏi này, bài trắc nghiệm mức độ lạc quan và bi quan của bạn sau đây có thể khá thú vị. Các khoa tâm lý của nhiều trường đại học trên toàn thế giới dùng bản câu hỏi ngắn gọn và đơn giản đến mức đáng kinh ngạc này để đo lường tính lạc quan. Bản câu hỏi kho sách nói.com.vn sẽ nêu sau đây giúp bạn thực sự biết mình lạc quan hay bi quan đến mức nào. Trước khi bạn bắt đầu làm bài kiểm tra, hãy nhớ rằng không có câu trả lời nào đúng hay sai. Hãy thành thật và chính xác hết mức có thể trong khi trả lời từng câu hỏi, và hãy trả lời dựa trên cảm xúc của riêng bạn hơn là cố gắng đưa ra câu trả lời mà bạn nghĩ mình nên chọn. Nếu không, bạn chỉ tốn thời gian vô ích. Trong mỗi câu hỏi, bạn có thể chọn một trong năm phương án trả lời thích hợp, mỗi phương án ứng với một giá trị số. Hoàn toàn đồng ý có nghĩa là số 4, đồng ý là số 3, trung dung là số 2, không đồng ý là số 1, hoàn toàn không đồng ý là số 0. 1. Ngay cả khi mọi việc dường như khó khăn và không theo ý mình, tôi vẫn tin rằng mọi việc đều có khuynh hướng trở nên tốt nhất. 2. Tôi có nhiều kế hoạch cho tương lai. 3. Khi bị căng thẳng, tôi dễ dàng tìm được cách thư giãn và nghỉ ngơi. 4. Nếu một việc có khả năng bị trục trặc, thì nó sẽ bị trục trặc. 5. Tôi mong đợi những điều tốt lành xảy đến với mình hơn là những điều xấu. 6. Tôi thích dành thời gian cho bạn bè. 7. Tôi luôn có việc để làm. 8. Tôi thường mong chờ kết quả tệ hại nhất, nhờ đó tôi không bao giờ bị thất vọng. 9. Tôi hiếm khi buồn phiền khi mọi thứ không suôn sẻ. 10. Tôi không có khuynh hướng mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. 11. Tôi không trông đợi nhiều vào tương lai. 12. Khi tôi thức giấc vào buổi sáng, tôi rất phấn chấn bắt đầu một ngày mới. Sau khi trả lời hết 12 câu hỏi mà kho sách nói.com.vn vừa nêu, bạn sẽ có những con số ứng với từng câu trả lời của bạn. Hãy bỏ qua những câu trả lời cho các câu hỏi số 3, 6, 7 và 9. Những câu hỏi này không liên quan, chúng chỉ được đưa vào nhằm mục đích gây sao lãng và để tách biệt những câu hỏi khác. Bây giờ, hãy đảo ngược những giá trị số bạn đưa ra cho các câu hỏi số 4, số 8, số 10 và 11, tức là hoàn toàn đồng ý. Bây giờ sẽ là số 0 và hoàn toàn không đồng ý sẽ là số 4. Bởi vì những câu hỏi này được diễn đạt theo lối tiêu cực, cuối cùng hãy cộng tổng điểm của mình. Bạn sẽ có một số trong khoảng từ 0 đến 32. Thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn cách kiểm tra mức độ lạc quan. Bây giờ, để trả lời cho câu hỏi, số điểm đo mức độ lạc quan của bạn nói lên điều gì, các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Điểm của bạn càng cao thì bạn còn có vẻ là người lạc quan. Điểm cao nhất là 32 và điểm trung bình là 16. Điều này có nghĩa là nếu số điểm của bạn cao hơn 16, bạn được xem là người lạc quan, và nếu điểm của bạn thấp hơn 16, bạn có xu hướng bi quan. Nhưng chỉ số trung bình cho những bài kiểm tra tương tự có thể biến đổi dựa trên các dạng người được kiểm tra. Theo đó, nói một cách chắc chắn, điểm số trên 20 thể hiện tính lạc quan cao và trên 28 cho thấy một người cực kỳ lạc quan. Ngược lại, số điểm thấp hơn 12 thể hiện cái nhìn bi quan và nếu thấp hơn 6 cho thấy một người cực kỳ bi quan. Các bạn thân mến, từ những gì chúng ta học được ở phần 1 về mức độ ảnh hưởng của tính lạc quan lên cuộc sống của chúng ta, bạn có thể cảm thấy vui nếu điểm của bạn trên 20, hoặc bạn sẽ thất vọng một chút nếu điểm của bạn rơi vào mức thấp. Tuy nhiên, đây chỉ là một chỉ số thô sơ về mức độ lạc quan bạn có hoặc không trong ngày hôm nay. Ngày mai lại là một ngày khác, và như những gì chúng ta thấy, tính lạc quan không nhất thiết là một điều gì đó sắp đặt sẵn trong cuộc sống. Như mọi thứ khác trên thế giới, nó có thể và thực sự thay đổi, và điều thú vị nhất chính là bạn có thể thay đổi nó. Sự lạc quan từ đâu tới? Nhiều nhà tâm lý học đã từng tin, một số đến nay vẫn còn tin rằng tính lạc quan phần lớn là không thay đổi được. Nó đã được xác định từ trước, một đặc điểm do di truyền hoặc do ta có được hoặc không có được từ thuở ấu thơ. Một cuộc nghiên cứu những cặp sinh đôi cùng giới tính người Thụy Điển ở độ tuổi trung niên cho thấy yếu tố di truyền chi phối đến 25% cảm xúc lạc quan của chúng ta. Điều này đưa ra giả thuyết là có những ảnh hưởng khác trội hơn hình thành nên cảm xúc lạc quan. Một vài nhà nghiên cứu tin rằng tính lạc quan phần lớn được hình thành từ thuở ấu thơ. Ví dụ, các nhà nghiên cứu ở khoa tâm lý học thuộc Đại học Helsinki đã phát hiện ra mức độ lạc quan của chúng ta bị ảnh hưởng vào khoảng từ 3 đến 6 tuổi và tác động lớn nhất đến mức độ lạc quan của trẻ chính là người mẹ. Những nghiên cứu cho thấy, nếu người mẹ nhận thấy con mình là đứa bé có tính khí khó khăn, ví dụ như bà khó quản lý bé được, bà sẽ giữ quan điểm nuôi dạy con mạnh tay và chính phương pháp đó được cho là có ảnh hưởng đến mức độ lạc quan mai sau của đứa trẻ, cả đến lúc trưởng thành. 20 năm sau, cuộc khảo sát đầu tiên về bà mẹ và trẻ em, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người thuở nhỏ được mẹ của họ nhận định là khó dạy, thì khi lớn lên, họ trở thành những người bi quan. Trong vai trò của một người cha, điều này khiến tôi lo lắng. Tại sao tôi không tác động đến các con tôi được như vợ tôi? Tôi tin rằng câu trả lời nhiều khả năng dựa trên thực tế rằng, theo truyền thống, phần lớn thời gian bé ở cạnh mẹ nhiều hơn cha. Những nghiên cứu khác lại cho rằng, cả cha lẫn mẹ đều phải chịu trách nhiệm hoặc có công trong việc hình thành nên tính cách của con. Kết quả nghiên cứu của họ cho thấy, đứa bé lớn lên trở thành người lạc quan hay bi quan là do bé có được hay thiếu vắng sự yêu thương, chấp nhận, thông cảm và thấu hiểu của cha lẫn mẹ. Có lẽ, sự ảnh hưởng từ phía người cha xuất phát từ xu hướng phát triển ở xã hội phương Tây khi cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm và chia sẻ thời gian chăm sóc con cái với nhau. Các bạn biết không, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy quá khứ có ảnh hưởng lớn lao trong việc hình thành tính cách của chúng ta, nhưng con người chúng ta trong quá khứ hay hiện tại không nhất thiết sẽ là con người chúng ta trong tương lai. Thay đổi có khả năng xảy ra. Giáo sư Kaffer, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về tính lạc quan, đã phát biểu như vậy, và nhiều nhà tâm lý học lỗi lạc khác cũng đồng ý. Có một lý luận hết sức thuyết phục, ủng hộ quan điểm này rằng chúng ta có thể học cách để trở nên lạc quan hơn. Tính tuyệt vọng được huấn luyện. Martin Seligman là một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay. Vào năm 98, ông được bầu làm chủ tịch hội các nhà tâm lý học Mỹ, với tổng số phiếu thuận cao nhất trong lịch sử của hội. Và trong một thống kê về tài liệu tâm lý học, người ta nhận ra rằng, trong suốt thế kỷ trước, Seligman là một trong 13 nhà tâm lý học được trích dẫn thường xuyên nhất trong phần giới thiệu của các quyển sách tâm lý. Hiện tại, ông là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về tâm lý tích cực và tính lạc quan. Nhưng lĩnh vực nghiên cứu đã giúp Seligman trở nên nổi tiếng lại hoàn toàn trái ngược. Đó là một học thuyết do ông phát triển trong đó, giải thích bằng cách nào và tại sao con người trở nên tin rằng mình bất lực. Seligman chứng minh rằng con người có thể trở nên suy sụp sau những trải nghiệm lặp đi lặp lại, tới điểm họ cảm thấy bi quan cực độ. Các thí nghiệm của Seligman có tính thuyết phục đến mức ông được cơ quan tình báo trung ương mời đến để trình bày về những phát hiện của mình, và theo một số báo cáo cho biết, CIA đã tham khảo các mô hình nghiên cứu của Seligman trong việc phát triển kỹ năng điều tra. Seligman gọi học thuyết của ông là tính tuyệt vọng được huấn luyện. Tính tuyệt vọng được huấn luyện là một trạng thái tâm lý có thể ảnh hưởng lên cả con người lẫn con vật. Đó là một khuynh hướng nhận thức về những trải nghiệm trong quá khứ, theo cách nếu một hoàn cảnh tương tự xảy đến, bạn sẽ tin rằng mình không thể làm gì được trong tình huống đó. Bạn biết, dù có cố gắng cũng chẳng ích gì, vì những kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy bạn rằng bạn bất lực không thể xoay chuyển tình thế. Những gì bạn làm trong quá khứ đều không thể thay đổi được gì. Thế là bạn bị thuyết phục rằng mình bất lực, thậm chí bạn chẳng buồn cố gắng để giúp bản thân mình. Seligman tìm ra học thuyết này từ năm 67, khi quan sát những con chó trong phòng thí nghiệm. Chúng được chia thành 3 nhóm. Những con chó trong nhóm 1 chỉ bị cột chung lại với nhau trong một thời gian rồi thả ra. Những con chó trong nhóm 2 và 3 thì bị điện giật. Khác ở chỗ là những con chó trong nhóm 2 có thể chấm dứt các cú điện giật bằng cách nhấn vào một cái cần gạt. Chúng đã được dạy từ trước, trong khi những con chó ở nhóm 3 nhấn vào cần gạt thì không có gì thay đổi. Đối với chúng, các cú điện giật đến ngẫu nhiên và không thể nào thoát được. Seligman phát hiện rằng những con chó trong nhóm 1 và 2 nhanh chóng hồi phục sau cuộc thí nghiệm, nhưng những con chó ở nhóm 3 thể hiện các triệu chứng trầm cảm lâm sàng. Trong phần 2 của cuộc thí nghiệm, một lần nữa, mấy con chó lại bị điện giật. Nhưng lần này, chúng có thể thoát khỏi cơn đau bằng cách nhảy qua một vách ngăn thấp. Các con chó thuộc nhóm 1 và 2 nhanh chóng nhảy qua vách ngăn và hết đau. Nhưng hầu hết các con chó ở nhóm 3 không cố gắng làm gì cả. Chúng đã học được từ phần 1 của cuộc thí nghiệm rằng chúng bất lực, vì vậy chúng không cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng trở thành nạn nhân cho các nhà khoa học tra tấn, bởi chúng đã học được từ trước rằng chúng không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì, chúng chỉ biết nằm bẹp và rên rỉ. Các bạn biết không, tuy nhiên, trong tất cả các thí nghiệm của Seligman với mấy con chó trong những năm cuối thập niên 60, không phải tất cả các con chó trong nhóm 3 đều trở nên tuyệt vọng. Seligman quan sát thấy khoảng 1/3 trong số những con chó đó không bỏ cuộc. Bằng cách nào đó, chúng đã tìm ra sức mạnh từ bên trong để tiếp tục tìm cách thoát khỏi cơn đau, mặc dù chúng đã từng bất lực trong các thí nghiệm trước. Sau đó, các cuộc thí nghiệm ít gây khó chịu hơn và nhân văn hơn được tiến hành trên người. Seligman khám phá ra rằng cũng khoảng 1/3 số người tham gia thí nghiệm dường như có khả năng tự bảo vệ mình để không trở nên tuyệt vọng. Họ tiếp tục cố gắng mặc cho những thất bại và cản trở cứ lặp đi lặp lại. 2/3 số người còn lại dễ dàng bỏ cuộc. Qua những trải nghiệm cay đắng của cuộc đời, đa số chúng ta học cách cảm thấy mình bất lực. Họ sẽ tin rằng mình không thể kiểm soát được cuộc đời mình. Seligman nhận thấy cảm giác vô vọng này gắn liền với bệnh trầm cảm và khuynh hướng tự vẫn, và nó còn ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch của chúng ta. Chứng cứ đã cho thấy những người trở nên tuyệt vọng hiếm khi tìm ra mặt phải trong nghịch cảnh. Các bạn vừa nghe xong những nội dung nghiên cứu về tính tuyệt vọng. Bây giờ, khoasana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn học cách lạc quan. Để thay đổi thế giới của mình, bạn phải tin rằng không phải cuộc sống xảy đến với bạn, mà bạn xảy đến với cuộc sống. Bạn không phải là một tấm vải bay phần phật trong gió. Bạn phải chọn trở thành nguyên nhân chứ không phải hệ quả. Bạn phải quyết định làm điều gì đó xảy ra. Mặt phải của những phát hiện này là sự nhận thức rằng nếu sự tuyệt vọng có thể học được thì cũng có thể từ bỏ được. Seligman lập luận rằng nếu con người học được cảm giác bất lực thì họ cũng học được cách cảm thấy mạnh mẽ. Điều này dẫn tới rất nhiều khám phá tích cực nữa mà Seligman gọi là học cách lạc quan. Theo Seligman, mọi người có kiểu lý giải của riêng mình. Đó chủ yếu là cách chúng ta giải nghĩa cho những trải nghiệm trong cuộc sống. Những người bi quan cảm thấy họ là nạn nhân của những sự cố và bất lực không thể thay đổi bất cứ điều gì. Trong khi những người lạc quan cảm thấy rằng họ có thể tạo nên sự khác biệt, họ tự tin rằng mình có thể tác động lên số phận của mình và mọi việc diễn ra xung quanh mình, và họ không xem mình là nạn nhân của hoàn cảnh. Người lạc quan giải nghĩa lại những trải nghiệm tiêu cực theo cách có thể giúp họ tiến lên, học hỏi và trưởng thành từ trải nghiệm. Còn người bi quan nếu được phép, họ chỉ nằm dài và than thở như những con chó tội nghiệp trong thí nghiệm của Seligman. Seligman khám phá rằng kiểu lý giải lạc quan có ảnh hưởng tích cực lên sức khỏe chúng ta và giúp chúng ta chống lại những cảm xúc vô vọng hay trầm uất. Đây cũng là điều mà các nhà khoa học khác phát hiện ra, như đã được nhắc tới trong phần 1. Tuy nhiên, đóng góp thực sự của Seligman là việc ông khám phá ra tính lạc quan không bền vững và không cố định. Ông chứng minh rằng, tuy kiểu lý giải của một người có thể được hình thành từ lúc sinh ra hay từ thời thơ ấu, nhưng vẫn thay đổi được, chúng ta có thể học cách trở nên lạc quan. Các bạn biết không, những người lạc quan có niềm tin và cách tiếp cận cuộc sống. Về căn bản, khác với những người còn lại, họ tin rằng cuộc sống của họ không bị kiểm soát bởi số mệnh. Những người lạc quan chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Đây là lý do tại sao họ có khuynh hướng hành động và phản ứng khác với người khác trong những hoàn cảnh khó khăn. Và cũng là lý do tại sao họ luôn tìm được mặt phải khi đối mặt với những trắc trở hay thất bại. Khoasana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn ví dụ minh họa về vấn đề này. Seligman khám phá ra rằng người lạc quan vun đắp lối sống lành mạnh, đi tìm sự chẩn đoán và tìm hiểu những phương pháp điều trị sẵn có khi họ cảm thấy không khỏe trong người, chứ không ngồi yên và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Người lạc quan hành động để tránh những tình huống hiểm nguy hay tiêu cực, và nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, họ sẽ làm bất cứ điều gì để khắc phục nó. Sự tự tin của họ giúp họ không dễ dàng bỏ cuộc, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Nếu vấn đề không thể được giải quyết, người lạc quan theo bản năng sẽ biết cách lý giải lại tình hình nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Họ lên kế hoạch cho tương lai và đặt ra cho mình những mục tiêu cá nhân cũng như trong công việc. Người lạc quan có khuynh hướng hành động theo hiểu biết của họ. Họ nghiên cứu tình huống và tích lũy thông tin để giúp họ đưa ra các quyết định thích hợp nhất, và điều này hình thành cơ sở cho bất cứ hành động nào mà họ thực hiện. Họ chủ động theo đuổi ước mơ chứ không ngồi yên như một người quan sát bị động và mặc cho cuộc sống diễn ra. Đó là cách những người bi quan hay làm, hầu như không có ngoại lệ. Người ta tin cậy những người thân cận nhất, bạn bè và gia đình, những người sẽ giúp đỡ họ vượt qua những thời điểm gay go nhất trong cuộc sống. Cách hành động của người lạc quan và người bi quan. Người lạc quan trong đời kết quả tích cực, Người bi quan, trong đời kết quả tiêu cực. Người lạc quan, chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Người bi quan, bào chữa và đổ lỗi. Người lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh bản thân. Người bi quan, tin vào số mệnh hoặc ý trời. Người lạc quan, khi đối mặt với các vấn đề khó khăn, họ tìm kiếm giải pháp. Người bi quan, khi đối mặt với các vấn đề khó khăn, họ than phiền. Người lạc quan tập trung vào tương lai. Người bi quan luôn nhớ về quá khứ. Người lạc quan phát triển khả năng. Người bi quan đau buồn vì mình thiếu khả năng. Người lạc quan theo đuổi những mục tiêu và ước mơ cụ thể. Người bi quan trôi dạt vô định trong cuộc sống. Người lạc quan tìm kiếm cơ hội trong khó khăn. Người bi quan chỉ nhìn thấy khó khăn và bất trắc. Người lạc quan có mối quan hệ xã hội rộng và sẵn sàng hỗ trợ. Người bi quan hệ với những người tiêu cực. Người lạc quan kiên trì sau thất bại. Người bi quan bỏ cuộc sau những dấu hiệu đầu tiên của thất bại. Kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn bản so sánh cách hành động của người lạc quan và người bi quan. Giáo sư Jack LeCoultre tin rằng liệu pháp nhận thức hành vi là phương pháp giúp con người trở nên lạc quan hơn. Liệu pháp nhận thức hành vi là một thuật ngữ chung cho một vài liệu pháp tâm lý nhằm hướng dẫn một người thay đổi cách suy nghĩ, niềm tin của họ và qua đó, người ta lập luận rằng giúp họ thay đổi cảm nhận về chính bản thân mình. Đây không phải là một quá trình ngày một ngày hai, nhưng trong nhiều trường hợp, nó thực sự có hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài liệu pháp nhận thức hành vi, vẫn còn một số phương pháp khác rèn luyện tính lạc quan. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 2A. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 2B.